Tử Thư Tây Hạ, tập 1. Một người sống thần bí trong Tử Thư. Chương 3. Dương Thành truy hung. Phần 1. Sáng hôm sau, thư viện vừa mở cửa, Đường Phong, Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dân cùng nhau tới thư viện. Tưởng Nhất Dân gọi người quản lý thư viện tới, mở chiếc tủ cất đồ số 71 ra. Đường Phong và Triệu Vĩnh nhìn chăm chăm vào đó. Trong tủ cất đồ trống trơn. Tiếp theo là tủ cất đồ số 7, bên trong cũng lại trống trơn. Triệu Vĩnh nghi ngờ hỏi, lẽ nào là để cho chúng vượt mặt ăn cướp trước như vậy à? Nhưng anh lập tức ra lệnh cho người quản lý, mở tất cả các cái tủ cất đồ ra. Người quản lý có vẻ chần chừ do dự, nhìn sang phía Tưởng Nhất Dân. Tưởng Nhất Dân gật đầu nói, mở hết ra đi. Cách một tiếng, người quản lý mở tất cả tủ cất đồ ra. Triệu Vĩnh, Đường Phong và Tưởng Nhất Dân lần lượt kiểm tra từng tủ, bận bịu nửa ngày nhưng cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng chú ý, chứ đừng nói gì đến cái kệ tranh ngọc. Người trong thư viện mỗi lúc đến một đồng. Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dân đi xem xét hình ảnh camera trong phòng giám sát, còn Đường Phong thì đứng ngoài hành lang hồi tưởng lại những việc xảy ra tối hôm trước. Từng cảnh tượng, từng chi tiết lần lượt hiển hiện trước mắt. Rốt cuộc thì Lương Văn Kiệt đã cất cái gì trong tủ đồ chứ? Lẽ nào thực sự là cái kệ tranh ngọc à? Đường Phong, anh tới đây một chút đi. Triệu Vĩnh gọi Đường Phong vào phòng giám sát, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đường Phong. Đường Phong theo Triệu Vĩnh vào phòng giám sát. Trên màn hình là một người đàn ông mặc áo phông trắng, đeo túi, mặt mũi lấm lét lẻn vào khu tủ cất đồ. Triệu Vĩnh chỉ vào người đàn ông mặc áo trắng trên màn hình. Đường Phong nè, cái người đàn ông này lẻn vào khu cất đồ trong thư viện lúc 3 giờ 26 phút sáng này, lấy một số đồ trong cái tủ số 71 ra. Đường Phong quả quyết với phán đoán đầu tiên của mình. Tủ cất đồ số 71 à? Như vậy xem ra Lương Vân Kiệt thực sự đã có cất giữ cái vật gì đó quan trọng phía bên trong tủ đựng đồ rồi. Bởi vậy cho nên ông ta mới dây dứt, không có quên nhắn lại trước khi chết. Triệu Vĩnh tiếc nuối nói, tôi thấy có hai khả năng. Thứ nhất là do cái tủ cất đồ số 71 ở tương đối khá xa cái camera, cho nên cái tên trộm này đó gặp may đánh cắp được thứ đồ quan trọng của Lương Vân Kiệt. Hay là không đơn giản như vậy, cái tên trộm này biết trước trong tủ cất đồ số 71 có cất đồ vật quan trọng, bởi vậy hắn mới đột nhập vào thư viện lúc nửa đêm lấy đồ đi. Hơn nữa, từ thủ đoạn gây án cho thấy người này cũng thuộc dạng cao thủ đó. Hiện trường gần như là không để lại vết tích gì. Tiếc là cái tủ cất đồ số 71 cách cái camera hơi xa, bởi vậy cho nên không có rõ người này đã lấy đi cái vật gì. Tưởng Nhất Dân hỏi, Đường Phong à, anh nhìn xem cái người đàn ông áo trắng này có phải là cái kẻ tối qua đã giết hại Lương Văn Kiệt hay không? Đường Phong nhìn vào màn hình chăm chú hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, không phải. Triệu Vĩnh truy hỏi, nè anh nhìn kỹ lại xem nào. Đường Phong đáp lại quả quyết, tuyệt đối không phải là người này. Người này á dáng thấp nhỏ, tuy tôi không có nhìn rõ mặt kẻ đã giết Lương Văn Kiệt, nhưng mà thân hình của hắn rất là cao to. Triệu Vĩnh Và Tưởng Nhất Dân lại chăm chú nhìn người đàn ông áo trắng hồi lâu. Đây là hình ảnh duy nhất mà camera đã chụp lại được khuôn mặt của người đàn ông áo trắng. Triệu Vĩnh đã phóng to hình ảnh lên đến mức lớn nhất. Rốt cuộc, Tưởng Nhất Dân đập bàn nói: "Bất luận đây có phải là hung thủ sát hại Lương Văn Kiệt hay không, hắn chắc chắn đã lấy đi vật quan trọng ở trong cái tủ cất đồ số 71. Tóm hắn trước đã, rồi mới tính sau. Tôi lập tức đi bố trí lực lượng, dựa vào cái khuôn mặt này, đảm bảo trong vòng 3 ngày sẽ tóm được hắn về cho các anh." Khi Tưởng Nhất Dân chốt lại câu "trong vòng 3 ngày", anh ta cũng chần chừ hồi lâu. Đường Phong và Triệu Vĩnh đều hiểu rằng trong các thành phố có tới hơn 9 triệu người, hơn nữa lượng người luân chuyển dày đặc, muốn trong vòng 3 ngày mà tóm được người đó nói dễ vậy sao? Nhưng hiện giờ thì cũng chỉ có thế, như vậy mà thôi. Phần 2. Rời khỏi thư viện, Triệu Vĩnh nói là muốn đi giải quyết chút việc, để Đường Phong theo Tưởng Nhất Dân về đồn cảnh sát đợi anh. Đường Phong cùng với Tưởng Nhất Dân vừa về đến đồn cảnh sát thì Tưởng Nhất Dân liền nhận điện thoại của chủ tiệm Lưu, gọi từ trung tâm pháp y. Chủ nhiệm Lưu nói rằng: "Nè, người nhà của Lương Văn Kiệt đã tới nhận di thể của ông ta để đưa đi hỏa táng rồi." Tưởng Nhất Dân nghe xong liền cuốn cả lên, gầm gào trong điện thoại: "Án vẫn chưa có phá xong mà, thi thể làm sao có thể đi hỏa thiêu được? Anh tập ổn định người của Lương gia đi. Một lúc nữa tôi sẽ đến đấy, nhất định phải đợi tôi đến đấy nha." Nói xong, Tưởng Nhất Dân liền kéo Đường Phong lao tới trung tâm pháp y. Tới trung tâm pháp y thì Tưởng Nhất Dân phóng một bạch lên cầu thang. Đường Phong chỉ lo cúi đầu nhìn đường, không ngờ lên cầu thang tầng 2 lại đâm sầm vào một cô gái xinh đẹp. Người đẹp trách mắng: "Cái anh này đi sao không có nhìn đường thế? Xin lỗi. Đường Phong vội vàng xin lỗi. Anh chăm chú nhìn người đẹp trước mặt, trừ liên tục nói câu xin lỗi ra, lúc đó tuyệt nhiên không nghĩ ra một từ nào khác. Người đẹp không buồn để mắt đến anh, khẽ hừ lên một tiếng rồi quay đầu đi xuống cầu thang. Người đẹp đã xuống đến cầu thang từ lâu rồi mà Đường Phong vẫn còn đứng nguyên trên đó, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô gái đẹp đang khuất dần. Bỗng nhiên anh cảm thấy hình như anh đã từng gặp cô gái này ở đâu đó. "Nè, anh quen với cô gái đó à?" Tưởng Nhất Dần hỏi Đường Phong. Đường Phong bừng tỉnh, lắc đầu nói: Không quen. Hai người không nói gì nữa, cùng nhau tiến vào nhà xác âm u, tìm thấy chủ nhiệm Lưu của trung tâm pháp y. Vừa mới nhìn thấy Tưởng Nhất Dân thì chủ nhiệm Lưu liền nói: "Nè, sao bây giờ các anh mới tới? Người thân của Lương gia vừa mới đi đó." "Thế còn thi thể của Lương Văn Kiệt đâu?" Đường Phong vội vã hỏi. Thì chủ nhiệm Lưu rất bình tĩnh trả lời: "Đã hỏa táng rồi." Tưởng Nhất Dần trách móc: "Không phải là tôi dặn anh phải đợi tôi đến rồi mới tính hay sao?" Bác sĩ Lưu nhún vai: "Tôi đã hết cách rồi, đây là ý của cấp trên mà." Nói xong, bác sĩ Lưu rời khỏi nhà xác. Đường Phong hỏi Tưởng Nhất Dân: "Người nhà của họ Lương sao lại vội vã hỏa táng Lương Văn Kiệt như vậy chứ?" Tưởng Nhất Dân đánh mặt lại nói: "Tôi cũng đang nghĩ đến cái vấn đề đó đây." Hai người nghiền ngẫm hồi lâu cũng không tìm ra được lời giải đáp. Quá thất vọng, họ đang định rời khỏi trung tâm pháp y thì tại hành lang lại gặp ngay Triệu Vĩnh đang hấp tấp đi tới. Nhìn thấy Triệu Vĩnh, Tưởng Nhất Dân báo cáo trước về việc thi thể của Lương Văn Kiệt đã được hóa táng. Triệu Vĩnh nghe xong chau mày, mãi sau mới chậm rãi nói: xem ra cái vụ án này càng lúc càng phức tạp rồi. Nghĩa là sao hả? Đường Phong và Tưởng Nhất Dân nhất loạt hỏi. Nè, các anh tới đi xem. Đây là cái thứ mà người của chúng tôi trục vớt được ở hạ lưu sông Châu Giang đó. Vừa nói, Triệu Vĩnh vừa dẫn Đường Phong và Tưởng Nhất Dân tiến vào một căn phòng, đưa cho xem một chiếc áo khoác da màu đen và một chiếc mũ màu xanh tím than. Ồ, đây chính là cái áo mà tối qua cái người đó đã mặc. Còn có cả cái mũ này nữa. Thời tiết hiện giờ nóng như vậy, sao cái người đó lại có thể mặc cái áo khoác da như thế này chứ, lại còn đội mũ nữa. Thiệt, đúng là dị nhân à. Đường Phong vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay bộ trang phục này. Triệu Vĩnh chau mày nói: bởi vậy, tình cái vụ án này càng lúc là càng phức tạp đó. Nè, các anh nghĩ coi, cái tên trộm sáng sớm hôm nay đã vào thư viện lấy đồ. Nếu như hắn không phải là loại trộm bình thường, chỉ vì lấy đồ cất trong cái tủ 71 mới tới, vậy thì tại sao hắn lại biết trong tủ có đồ quan trọng chứ? Chỉ có một khả năng thôi, đó là sát thủ sát hại Lương Văn Kiệt tối qua đó đã bảo hắn ta lấy đồ trong tủ. Ồ, nói như vậy thì cái tên sát thủ tối qua nhảy xuống sông Châu Giang thật rồi. Vậy hắn đâu hả? Hay là chết đuối rồi? Đường Phong hỏi chen vào: thi thể của tên sát thủ đó đã được vớt lên rồi, nhưng khả năng hắn không phải là chết đuối. Hả? Không phải chết đuối à? Đường Phong và Tưởng Nhất Dân đồng thanh kinh ngạc. Triệu Vĩnh giải đáp: chúng tôi phát hiện ra có một vết thương trên bụng dưới của thi thể đó, hiện đang tiến hành giám định, vì thế cho nên tôi mới vội tới đây. Đường Phong kinh ngạc: phức tạp như vậy hay sao? Hey, lại mọc thêm ra một tên sát thủ. Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dân không nói thêm gì nữa. Ba người đều trở nên trầm ngâm. Phần 3. Một lúc sau, chủ nhiệm Lưu gọi mọi người vào trong phòng giải phẫu. Chỉ thấy trên một thi thể của một người đàn ông trung niên nằm thẳng đơ trên bàn giải phẫu. Đường Phong chú ý tới hai bên tóc mai đã điểm bạc của người này, tuổi tác ít nhất cũng ngoài 50. Quả nhiên, kết quả giải phẫu của chủ nhiệm Lưu đã chứng thực cho phán đoán của Đường Phong. Đây là kết quả nè. Tuổi của nạn nhân thì khoảng trên 50. Lúc còn sống, cơ thể rất khỏe mạnh, không có bất cứ bệnh tật gì. Thi thể đã xuất hiện tình trạng phân hủy, có mốc xanh. Bởi vậy cho nên tôi đoán thời gian chết khoảng hơn 12 tiếng đồng hồ. Vết thương chí mạng của nạn nhân nằm ở vết dao trên bụng dưới. Khả năng là bị dao găm hoặc là một cái vật sắc nhọn sát thương đó. Tưởng Nhất Dần nghi ngờ hỏi lại: anh khẳng định hắn ta là không phải chết đuối phải không? Nhưng mà cái thi thể này thì được vớt lên từ ở dưới sông Châu Giang đó. Chủ nhiệm Lưu nhìn Tưởng Nhất Dân rồi đáp: cái này tôi có thể phán đoán ra. Tuy nạn nhân có hiện tượng ngạt nước, ví dụ như là niêm mạc mắt của nạn nhân có hiện tượng xuất huyết, màng nhĩ cũng bị rách do áp lực của nước và hơi xuất huyết, nhưng mà điều này không có khẳng định nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do ngạt nước. Đòn chí mạng là vết thương bằng dao đâm ở bụng dưới của nạn nhân, sau đó mới ngạt nước chết. Ờ, Ý của anh là rất có khả năng nạn nhân đã bị người ta đâm cho một dao ở dưới nước, sau đó chạy nín ngạt nước mà chết. Tượng Nhất Dần hỏi chú Nhịp Lưu. Chú Nhịp Lưu khẽ gật đầu, nói tiếp: việc này thực sự có một chút kỳ lạ đó, nhưng tôi cũng chỉ có thể giải thích được như vậy mà thôi. Chú Nhịp Lưu ngừng lại một lúc rồi tiếp: hiện giờ các anh đã xác định rõ thân phận của nạn nhân chưa? Triệu Bính lắc đầu. Trên người của nạn nhân không có bất cứ một giấy tờ nào để chứng minh thân phận. Anh có phát hiện ra cái điều gì trên người của nạn nhân nữa hay không hả? Đúng rồi. Nếu anh mà không nhắc thì suýt chút nữa tôi cũng quên mất đó. Tôi phát hiện ra một điều trên cơ thể của nạn nhân nè. Đường Phong, Triệu Vĩnh và Tử Nhất Dân cùng lần theo hướng tay của chủ nhiệm Lâu Chỉ. Đường Phong trợn tròn mắt, anh nhìn thấy sau mang tay của nạn nhân có một vết xăm màu xanh nhạt. Đây là cái gì vậy? Đường Phong tò mò hỏi. Đây là một hình xăm, hình như là một con sói. Trên người của con sói còn có một con chim ưng đậu thẳng đứng. Triệu Vĩnh mất một hồi lâu, rốt cuộc đã nhận định ra được hình dạng của vết xăm. Vậy nó tượng trưng cho cái điều gì hả? Tự Nhất Dần thấy vô cùng khó hiểu. Triệu Vĩnh chậm rãi nói: có lẽ nó tượng trưng cho tổ chức của chúng. Cũng có thể chẳng có tượng trưng cho cái gì cả. Chủ nhiệm Lưu cuối cùng cũng lên tiếng: báo cáo chi tiết về việc khám nghiệm tử thi mấy hôm nữa mới có, đến lúc đó các anh từ từ nghiên cứu nha. Nói xong, chủ nhiệm Lưu rời khỏi phòng giải phẫu. Đến lúc đó mới tiếp tục nghiên cứu, e rằng đến lúc đó thì không có kịp nữa rồi. Triệu Vĩnh lẩm bẩm. Đường Phong cảm giác đầu óc mình sắp rối tung lên. Nè, tất cả những cái điều này rốt cuộc là như thế nào hả? Triệu Vĩnh tổng hợp lại mọi việc. Nè, chúng ta liên kết sự việc lại nha. Tôi phán đoán toàn bộ sự việc chắc là như thế này. Người áo đen này tối qua chặn Lương Vân Kiệt trong cái ngõ tối, rất có khả năng là truy hỏi Lương Vân Kiệt về cái cậy trên ngọc. Nhưng mà Lương Vân Kiệt đã không nói và xảy ra ấu đả với người áo đen. Trong khi ấu đả thì Lương Vân Kiệt bị người áo đen đâm trúng. Thì sau đó Đường Phong đến, cái người áo đen không có bỏ chạy ngay mà trốn trong con ngõ, nghe trộm những lời trăn trối mà Lương Vân Kiệt đã nói với Đường Phong. Người áo đen này sau khi giết người vẫn còn có thể trấn tĩnh như vậy, trốn trong một cái chỗ tối để mà nghe trộm, rồi còn lại nhảy xuống sông Châu Giang trong cái hoàn cảnh như tối qua, định bơi đi. Có thể nói bản lĩnh là không có bình thường, không có thường đâu đó. Tổ chức tâm lý rất là tốt. Từ đó có thể nhận thấy cái người áo đen này thực sự rất không đơn giản đâu nha. Đường Phong ngạc nhiên nói: đúng vậy, nhưng mà người nào đã đâm chết hắn ở dưới nước chứ? Triệu Vĩnh chau mày. Còn nữa, tổ chức muốn lấy mạng Lương Vân Kiệt, tại sao lại phái một sát thủ ăn mặc kỳ dị và tuổi tác cao như thế này chứ? Đường Phong không sao tìm thấy điểm tương đồng giữa tay sát thủ và hình ảnh địch sẵn trong đầu của mình. Ê, ai mà biết được, một quái nhân. Triệu Vĩnh tự mình lẩm bẩm. Một quái nhân. Đường Phong nhìn chằm chằm vào vết xăm dưới mang tay của người đó, lại chìm vào suy tư. Phần 4. Trở về đồn cảnh sát, Tổ Nhất Dân nhận được báo cáo. Chúng tôi đã phát hiện ra kẻ tình nghi trộm cắp đồ ở trong tủ cất đồ của thư viện tại đường Bắc Giải Phóng. Người này tên là Lâm Hải, có tiền sự xã hội đen ở Hồng Kông đó. Đây chính là mệnh lệnh hành động. Tổ Nhất Dân lập tức dẫn theo vài cảnh sát hình sự xuất phát. Triệu Vĩnh và Đường Phong cũng định đi theo, nhưng Tổ Nhất Dân quay đầu lại nói với Triệu Vĩnh: "Nè, tóm có một tên trộm quàng, không cần phải phí công các anh đâu." Nói xong, Tổ Nhất Dân dẫn vài đồng nghiệp lái chiếc Accord lao ra khỏi đội cảnh sát hình sự. Đường Phong có chút thất vọng hỏi Triệu Vĩnh: "Chúng ta cứ đợi ở đây như thế này hay sao hả?" Triệu Vĩnh cười cười đáp: "Người của lão Kay chúng ta đương nhiên không thể ở đây mà lại xuống như vậy được. Họ không đưa chúng ta đi, chúng ta tự đi. Nè, đi theo tôi." Nói xong, Triệu Vĩnh dẫn Đường Phong bước nhanh tới một con phố nhỏ khuất sau đồn cảnh sát. Tại đây, Đường Phong nhìn thấy chiếc xe của Triệu Vĩnh. Một chiếc Hummer H3 to lớn, dũng mãnh. Triệu Vĩnh giới thiệu với Đường Phong: "Chiếc Hummer phiên bản dân dụng này không có sánh được với chiếc quân dụng, nhưng mà để tóm một tên trộm quen thì cũng dư sức đó." Triệu Vĩnh khởi động xe. Đường Phong lập tức cảm nhận được sức mạnh mà từ trước đến nay chưa từng được trải nghiệm. Khi Đường Phong và Triệu Vĩnh đuổi kịp chiếc Accord của Tử Nhất Dân, Tử Nhất Dân đã vất vả đuổi theo Lâm Hải cả nửa vòng thành phố Quảng Châu. Lâm Hải lái một chiếc Sonata dòng sedan, vượt lên trước, lao sang trái, đâm sang phải, rồi lại quay ngang, đâm thẳng, hoàn toàn chẳng khác gì lao vào chốn không người. Bất ngờ, chiếc Sonata đột nhiên rẽ quặt vào một con ngõ ở ven đường. Tự Nhất Dân và những chiếc xe cảnh sát hoàn toàn không ngờ tới chiêu này của Lâm Hải, lần lượt phanh gấp, đột ngột quay đầu xe. Triệu Vĩnh thấy Lâm Hải ngạo mạn như này, hậm hực nói: "Đã đến lúc kết thúc rồi." Nói xong, anh đánh mạnh vô lăng, định lao lên chặn đầu từ một con ngõ gần đó. Khi Triệu Vĩnh lái chiếc Hummer lao tới đầu ngõ, thì chiếc Sonata của Lâm Hải vừa vặn đâm đúng vào đầu xe Hummer, và chiếc Sonata điên cuồng rốt cuộc cũng phải dừng lại. Nhưng Lâm Hải vẫn không cam chịu, hắn tức tốc mở cửa bước xuống xe. Và cửa xe phía bên kia của Triệu Vĩnh bị đâm cho biến dạng, nên Triệu Vĩnh không mở được cửa xe. Vậy là Đường Phong mở cửa phía bên anh ta ra, nhảy xuống xe trước. Đường Phong vừa xuống xe mới kịp nhìn thấy Lâm Hải phản ứng rất nhanh, thoát một cái đã chạy lên vỉa hè. Đường Phong không đợi Triệu Vĩnh và cảnh sát phía sau chạy lên, một mình đã lao về phía Lâm Hải. Lâm Hải bất chấp mọi thứ điên cuồng chạy lao về phía trước. Đường Phong phát hiện con đường mà họ đang chạy rất đông người qua lại, địa hình phức tạp, nhưng có vẻ như Lâm Hải rất quen thuộc với khu này. Hắn khoác trên vai một chiếc ba lô, thuần thục băng qua những cửa hàng, lách giữa dòng xe cộ, dòng người mấy lần suýt nữa mất hút khỏi tầm mắt của Đường Phong. Nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại bị Đường Phong phát hiện ra. Đường Phong đuổi được khoảng 100 mét thì đột nhiên Lâm Hải lại lao điên cuồng, bỗng dưng đứng khựng lại. Đường Phong cũng đột nhiên cảm thấy có một cái gì đó không bình thường. Hai người đứng cách nhau một đoạn, gần như đồng thời dừng lại, cảnh giác chung quanh và quan sát mọi thứ. Dòng người bên cạnh đông đúc ồn ào, vô cùng náo loạn. "Sao thế?" Triệu Vĩnh đuổi kịp thắc mắc hỏi Đường Phong. Đường Phong ngẩng đầu nhìn về hướng những cao ốc chung quanh, anh đột nhiên nhận ra: "Nè, bên này có người nổ súng bắn chúng ta, có sát thủ bắn tỉa đó." "Hả? Cái gì? Sát thủ bắn tỉa à?" Triệu Vĩnh kinh ngạc, cũng ngước lên nhìn những tòa cao ốc chung quanh. Lúc này Đường Phong cảm thấy trong từng tòa nhà hai bên đường, từng ô cửa sổ, sau từng miếng kính, từng bức tường, hình như đều có một đôi mắt chim ưng đang chăm chú dõi theo họ. Nhưng tôi cảm nhận súng không có nhằm bắn vào tôi đâu, mà là nhằm bắn vào Lâm Hải đó. Đường Phong phán đoán. Nè, ý của anh muốn nói là muốn giết người diệt khẩu à? Mặc kệ hắn, nhanh chóng tóm lấy Lâm Hải đi. Nói xong, Đường Phong quay đầu lại nhìn về hướng Lâm Hải vừa mới dừng lại, phát hiện Lâm Hải đã lẫn vào dòng người. Lâm Hải dường như cũng cảm nhận được mục tiêu thực sự của súng trường bắn tỉa là mình. Hắn liền chui tọt vào một khu chợ buôn bán ồn ào ven đường. Lượng người ở đây càng đông đúc hơn. Chạy thục mạng, căng thẳng, cộng thêm sự khủng hoảng đã khiến cho Lâm Hải hao tổn quá nhiều sức lực. Và Đường Phong phát hiện bước chân của Lâm Hải đã bắt đầu loạn choạng. Phần 5. Lâm Hải chấp chốc lại quay đầu, nhìn Đường Phong và Triệu Vĩnh từng bước áp sát. Lâm Hải muốn tăng tốc, nhưng đôi chân dường như không còn nghe lời hắn. Hắn loạn choạng, rẽ những đám đông trước mặt, điên cuồng lao về phía trước. Đột nhiên, hắn đâm sầm vào một người nước ngoài cao to vạm vỡ. Ông tay này đang chọn mua đồ chơi trong sạp hàng trước mặt, bị Lâm Hải tấn công đột ngột như vậy, cả người chao đảo, chiếc ô trên tay rơi xuống đất. Lâm Hải cũng bị ngã nhào ra đất. Rồi Lâm Hải lại lồm cồm bò dậy, tiếp tục tháo chạy. Đường Phong và Triệu Vĩnh tách đám người, bám đuổi theo sau. Được vài trăm mét thì Đường Phong phát hiện một bên chân của Lâm Hải dường như bị chuột rút, hầu như không thể cử động được, nhưng Lâm Hải vẫn kéo lê chân, khó nhọc lao về phía trước. Thấy Đường Phong và Triệu Vĩnh sắp đuổi kịp, Lâm Hải đột nhiên kéo mạnh chiếc phẹt mơ tuya của chiếc ba lô, nhìn vật trong túi một lúc, sau đó hét lên. Đó là những cái thứ đồ vô dụng, mày hại chết bố mày rồi. Mẹ nhà nó, bố mày không có quan tâm đến nhiều nữa. Vừa hét, hắn vừa quẳng cái vật trong túi lên không trung. Khu chợ lúc đó bỗng trở nên hỗn loạn không tưởng. Đường Phong nhìn thấy những thứ mà Lâm Hải vứt ra đều là những cuộn giấy. Anh đón lấy một tờ rồi dở ra xem. Trên đó toàn là những thứ chữ nước ngoài mà anh không biết, hình như là tiếng Nga. Chính trong giây phút Đường Phong sững sờ thì Triệu Vĩnh đã tung một đòn vồ bắt. Đã được tôi luyện trong hải quân lục chiến, anh nhảy người lên cao, xô Lâm Hải ngã xoài xuống đất, rồi dùng đầu gối ghi chặt eo lưng của hắn. Thì đã ngã ra đất nhưng Lâm Hải vẫn không cam lòng, ra sức giãy giụa. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không phải là đối thủ của Triệu Vĩnh. Bị đè dưới sức nặng cơ thể của Triệu Vĩnh, sau khi gầm rú rên rỉ những tiếng kêu trong sức cùng lực kiệt, Lâm Hải cuối cùng cũng im lìm bất động. Mày chạy đi, tôi cho mày chạy đi, chạy đi. Triệu Vĩnh vẫn ghi chặt đè lên người của Lâm Hải. Đường Phong vội vàng lao tới cướp lấy chiếc ba lô của Lâm Hải. Anh vội dốc ngược chiếc ba lô lên, nhưng cũng không phát hiện ra chiếc kệ trân ngọc như mình đã kỳ vọng. Lẽ nào Lâm Hải đã chuyển cái kệ trân ngọc đi mất rồi? Hoặc là trong cái tủ cất đồ vốn không có cái kệ trân ngọc. Nghĩ tới đây, Đường Phong cố hỏi Lâm Hải đang bị đè bẹp. Nè, cái kệ trân ngọc đâu? Lâm Hải nằm trên mặt đất, vẫn im thình thịch. Lúc này, Tử Nhất Dân cùng mọi người đã tới nơi. Anh vừa lao tới đã rút ngay ra chiếc còng số 8, còng chặt tay của Lâm Hải, đột nhiên hét lên kinh ngạc. Nè, sao hắn không có đồng đội gì cả vậy? Đường Phong và Triệu Vĩnh nhìn xuống Lâm Hải bên dưới. Bây giờ, đã phát hiện ra, Lâm Hải lúc này bất động, giống như đã chết, trong miệng ọc ra cả máu tươi. Lúc nãy, giờ tôi... không biết tôi đã có dùng sức quá mạnh hay không nữa. Nhưng mà không đúng, cho dù có như vậy đi chăng nữa thì cũng đâu có đến nỗi nào mà miệng trào máu tươi ra chứ. Cái này tôi cũng biết điểm dừng mà. Triệu Vĩnh nghi ngờ đưa tay vào mũi của Lâm Hải. Lâm Hải lúc này đã tắt thở. Tất cả mọi người ở hiện trường đều sững sờ. Đường Phong nhìn chung quanh, những người vây xem và cả dòng người đông đúc ồn ào, từng khuôn mặt lướt qua mắt anh. Đường Phong nhanh chóng hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy, tháo chạy, truy đuổi, súng bắn tỉa. Đột nhiên Đường Phong thảng thốt hét to lên: "Nè, là cái lão Tây ban nãy đó." "Lão Tây?" Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dân không hiểu. Đường Phong hạ giọng: "Vì có người muốn cho Lâm Hải chết nên sẽ không có chỉ sắp xếp một sát thủ bắn tỉa mà thôi. Chú bác hẳn là phải sắp xếp thêm sát thủ khác nữa. Cái lão Tây ban nãy đó chắc chắn là có vấn đề rồi. Sau khi Lâm Hải va vào người của hắn ta, một bên đùi đã không cử động được, nhất định là do cái lão Tây kia đã ra tay rồi." Mọi người tách ra khỏi đám đông đang vây quanh tìm kiếm người nước ngoài ban nãy. Nhưng biển người mênh mông, người đó cũng đã lạ không sủi tầm. Phần 6. Trở về đội cảnh sát hình sự, không kịp nghỉ ngơi, ba người lập tức chia nhánh hành động. Triệu Vĩnh đến trung tâm pháp y tham gia khám nghiệm tử thi của Lâm Hải. Tưởng Nhất Dân đi kiểm tra đạn rơi lại tại hiện trường, sau đó căn cứ vào đường đạn để phân tích, phán đoán vị trí của sát thủ bắn tỉa lúc đó. Còn Đường Phong thì ở lại, bắt đầu nghiên cứu chữ nghĩa trên những hồ sơ tài liệu trong túi của Lâm Hải. Những tài liệu này đã được cảnh sát thu giữ lại toàn bộ. Đường Phong phát hiện chữ ở trên hồ sơ tài liệu này toàn là bằng tiếng nước ngoài, không phải là tiếng Anh hay tiếng Pháp mà mình đã tinh thông, mà đây là tiếng Nga. Cũng thật may mắn là thời kỳ còn đi học, Đường Phong đã từng học môn tự chọn là tiếng Nga, sau đó cũng không có dùng tới nên đã quên gần hết, không ngờ lúc này lại cần đến. Quả thật là những gì áp dụng được từ sách rất ít ỏi. Đường Phong vừa đoán vừa mò mẫm hơn 2 tiếng đồng hồ, đầu óc như muốn nổ tung ra mà vẫn chưa hiểu được bao nhiêu nội dung. Anh không hiểu những hồ sơ tài liệu này có liên quan gì đến kệ tranh ngọc nổi gân cổ chạm châu báu Tây Hạ hay không, và những người phía sau bóng tối giết chết Lương Văn Kiệt, phái Lâm Hải đi ăn cắp những hồ sơ tài liệu này, tại sao lại phải giết người diệt khẩu. Nhưng khi Đường Phong tiện tay lật dở một tập tài liệu, anh đột nhiên trợn tròn mắt, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, bởi anh nhìn thấy trên bìa của một bộ hồ sơ ba chữ bằng tiếng Nga màu đen rất to. Đường Phong biết rõ ba chữ này tượng trưng cho điều gì. Nó tượng trưng cho một tổ chức thần bí nhất, vĩ đại nhất, khiến người ta khiếp sợ nhất thế giới. Đó là Ủy ban An ninh Quốc gia KGB. Đúng lúc đó, Đường Phong đang nghiền ngẫm vấn đề này thì Triệu Vĩnh và Tưởng Nhất Dân từng người cầm một xấp tài liệu, sắc mặt nặng nề bước vào. Đường Phong hỏi: "Báo cáo khám nghiệm tử thi của Lâm Hải có rồi à?" "Sao mà nhanh như thế được chứ? Hiện thì mới chỉ có bước đầu tiến hành giải phẫu tử thi mà thôi. Kết quả thu được cũng chỉ khiến cho người ta phải kinh ngạc rồi." Triệu Vĩnh nghiêm túc trả lời. Đường Phong nghe thấy ngạc nhiên hỏi dồn: "Kinh ngạc? Vậy rốt cuộc Lâm Hải chết vì cái gì chứ?" Triệu Vĩnh không trả lời câu hỏi của Đường Phong mà quay sang hỏi Tưởng Nhất Dân: "Cho anh ở bên đó sao rồi?" Tưởng Nhất Dân mở hồ sơ trước mặt ra, bắt đầu đọc những gì ở trong đó ghi lại. Từ hai viên đạn sót lại ở hiện trường cho thấy sát thủ bắn tỉa đã sử dụng các loại súng bắn tỉa PM 7,62 ly do nước Anh sản xuất. Loại súng này được chế tạo bởi hệ thống công ty chế tạo vũ khí tinh xảo bí mật của anh. Súng dài 1124 cho tới 1194mm. Bán súng dài 655mm, nặng 6,5 kg. Sơ tốc nòng súng là 314 cho tới 330m một giây. Có thể đặt trong hộp, thuận tiện mang theo bên mình. Hung thủ đã sử dụng các loại súng bắn tỉa chuyên nghiệp như vậy. Nên có thể thấy, lai lịch của chúng không thể tầm thường đâu. Nói xong, Tự Nhất Dân phán đoán. Thông qua phân tích đường đạn đó, thì chúng tôi có thể xác định sở thủ bắn tỉa đã bắn Lâm Hải từ trên một cao ốc 11 tầng ven đường. Nhưng mà không có bắn trúng Lâm Hải. Từ đó có thể phán đoán được, cùng lúc khi mà chúng ta truy kích Lâm Hải, còn có một đám người khác đang bám theo Lâm Hải. Chúng thậm chí còn tiến bộ hơn chúng ta và đã vượt mặt chúng ta. Sát thủ chuyên nghiệp thật đấy, còn dùng cả súng bắn tỉa để bắn nữa. Đường Phong nói. Triệu Vĩnh nói, còn chuyên nghiệp hơn là ở cái chỗ này nè. Khi Lật dở ra tập hồ sơ trước mặt, nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Theo khám nghiệm ban đầu của pháp y đó, nguyên nhân thực sự cái chết của Lâm Hải là tử vong vì trúng độc. Hả? Trúng độc à? Triệu Vĩnh vừa đọc ra kết quả thì cả Đường Phong và Tử Nhất Dân đều kinh ngạc, thất sắc. Trúng độc, đúng vậy đó. Hơn nữa, không phải là một chiếc chất độc tầm thường đâu nha. Chúng tôi đã phát hiện ra trên đùi của Lâm Hải có một vết kim tiêm rất nhỏ. Từ trong vết kim tiêm này, ta lấy ra được một hạt kim loại có đường kính chỉ khoảng 1mm. Mà trong cái hạt kim loại này còn sót lại độc tố, cụ thể là cái loại độc tố gì, thì chúng tôi còn phải gửi đi Bắc Kinh để mà tiến hành kiểm nghiệm một bước nữa. Nhưng mà hiện giờ thì chúng tôi còn có thể đoán ra được một trong những loại độc tố đó, đó là độc tố ricin. Độc tố ricin, một trong những loại độc tố độc nhất trên thế giới và cho đến nay vẫn chưa có thuốc giải độc. Tôi còn nhớ trong những thập niên 70 của thế kỷ trước, KGB đã từng sử dụng loại độc tố này để làm công cụ ám sát những người phản bội tháo chạy. Trong đầu của Đường Phong lập tức xuất hiện một sự liên tưởng này. Nè, đúng vậy đó, dùng súng bắn tỉa để ám sát, đây khả năng là hành vi của tập đoàn tội phạm. Nhưng mà các anh cứ nghĩ xem nào, sử dụng đến phương pháp dùng ricin để mà giết người, đối với một tập đoàn tội phạm bình thường thì liệu có cái khả năng này hay không? Đường Phong đã nói không sai, phương pháp ám sát này là thủ đoạn đặc công chuyên dụng. Trước đây KGB đã từng nhiều lần sử dụng cách này để mà xử tử mục tiêu ám sát. Hơn nữa, theo tôi được biết, chúng còn vì cái mục đích là thiết kế ra một loại ô. Cái đầu ô này được cải tạo đặc biệt là chuyên dùng để bắn cái loại hạt kim loại này ra. Các anh có còn nhớ cái lão tay mà Lâm Hải đâm vào khi đó không hả? Lúc đó trên tay lão tay cầm cái ô đó. Tự Nhất Dần châu mày nói, ý của anh là khi Lâm Hải đâm vào lão tay đó, người đó đã dùng mũi ô chích một nhát vào đùi của Lâm Hải, bắn cái hạt kim loại có chứa độc tố ricin vào cơ thể của Lâm Hải hả? Đúng như vậy đó. Ngoài cái điều này ra, tôi không nghĩ ra được cách nào khác tốt hơn. Lúc đó Lâm Hải đã trải qua một chặng đường chạy thục mạng, toàn thân nóng ran, mạch máu lưu thông nhanh nên độc tố chẳng mấy chốc đã lan khắp cơ thể. Vậy là chỉ tới 10 phút đã mất mạng rồi. Kết luận của Triệu Vĩnh khiến cho Đường Phong và Tử Nhất Dân trong thời tiết nóng bức mà vẫn cảm thấy rùng mình. Phần 7. Sau khi Tử Nhất Dân và Triệu Vĩnh nói xong từng kết luận của cá nhân mình, Đường Phong định là sẽ nói tiếp về tình hình nghiên cứu những hồ sơ tài liệu của anh. Nhưng Triệu Vĩnh đã ngắt lời. Anh ta cầm tập hồ sơ tài liệu này lên và kéo Đường Phong rời khỏi đồn cảnh sát. Trên đường trở về khách sạn, Đường Phong mù mờ hỏi: "Nè, tại sao ban nãy anh không có để tôi nói về tình hình của những hồ sơ tài liệu đó chứ?" "Bởi vì kỷ luật, những tài liệu này là của Lương Văn Kiệt, liên quan tới bí mật đằng sau kệ tranh cổ. Cảnh sát tưởng tuy là người của chúng ta, nhưng anh ấy vẫn chưa có đủ tư cách để tiếp xúc với những cơ mật này." Triệu Vĩnh nghiêm túc trả lời Đường Phong như vậy. Đường Phong lại một lần nữa lĩnh hội sự nghiêm khắc của kỷ luật, kể cả với những chiến hữu kề vai chiến đấu với mình. Điều gì không nên nói thì kiên quyết không được nói. "Nhưng bây giờ thì anh có thể nói cho tôi nghe xem sao?" Triệu Vĩnh đổi giọng. "Bây giờ hả? Trên đường đi à?" "Ừ, đúng vậy đó, ngay bây giờ, trên đường đi. Thế này là tốt nhất, không có ai nghe thấy. Đối thủ của chúng ta thực lực không phải là vừa đâu. Không biết chừng trong khách sạn cũng có thể bị chúng lắp máy nghe trộm. Thế nên tôi nói bây giờ đó là tốt nhất đó." Đường Phong gật gật đầu, nói nhỏ: "Nè, tôi đã xem qua rồi, những cái tài liệu này đều là tài liệu bằng tiếng Nga. Hơn nữa, có lẽ còn có không ít tài liệu tuyệt mật của chính quyền Liên Xô trước đây đó." Triệu Vĩnh ngắt lời Đường Phong: "Tài liệu tuyệt mật à?" "Ừ, đúng vậy đó. Có một vài tài liệu tuyệt mật, thậm chí còn thuộc dạng cao cấp của KGB nữa." Triệu Vĩnh càng thêm phần kinh ngạc. "KGB? Tài liệu bảo mật cấp cao như vậy sao lại xuất hiện ở đây được chứ?" Đường Phong giải thích: "Nhưng mà cái trình độ tiếng Nga của tôi rất là kém, có rất nhiều chỗ tôi đọc tôi cũng không hiểu, bởi vậy cho nên tôi chỉ hiểu được khoảng một nửa." Triệu Vĩnh liếc nhìn túi hồ sơ rồi nói: "Đường Phong, trước khi trở về đội cảnh sát hình sự, tôi đã báo cáo sơ lược với đội trưởng tình hình hôm nay. Đội trưởng cũng vô cùng ngạc nhiên trước những gì mà chúng ta gặp phải. Anh ấy ra lệnh cho chúng ta phải lập tức đem những hồ sơ này về Bắc Kinh. Anh ấy sẽ mời chuyên gia của Bộ Tổng tới để tìm hiểu những cái tài liệu này." "Bay về Bắc Kinh à? Vậy ở đây thì sao?" "Không sao, ở đây thì giao cho hội cảnh sát tưởng xử lý đi. Theo như phán đoán của đội trưởng thì cái kệ tranh ngọc sẽ không thể xuất hiện tại Quảng Châu." "Kệ tranh ngọc không ở Quảng Châu vậy thì ở đâu chứ? Còn cả những tập tài liệu này nữa, tại sao Lương Văn Kiệt lại giấu chúng ở trong tủ đồ ở thư viện chứ?" Đường Phong nói một loạt những nghi ngờ trong đầu. Triệu Vĩnh nhìn Đường Phong chau mày, không trả lời câu hỏi của Đường Phong, giống như là đang chìm đắm trong suy tư vậy. Trở về khách sạn, Đường Phong đột nhiên phát hiện trên bàn có một tấm thiệp mời. Anh mở ra xem: "Tang lễ của tiên sinh Lương Văn Kiệt, chủ tịch danh dự hội đồng quản trị tập đoàn Tân Sinh, Hồng Kông, sẽ được cử hành vào 9 giờ sáng ngày 20 tháng 8 tại lễ đường Cơ Ân, nhà tang lễ Hồng Kông. Kính mời Đường Phong tiên sinh tham dự. Địa chỉ: nhà tang lễ Hồng Kông, số 679 đường Anh Hoàng, Bắc Giác, Hồng Kông." Đường Phong xem xong, trong lòng vô cùng sửng sốt, tấm thiệp mời trên tay bỗng rơi xuống đất. Triệu Vĩnh vội vàng nhặt tấm thiệp lên xem. Sao họ lại biết tôi ở đây nhỉ? Tôi và Lương Văn Kiệt chỉ vô tình gặp gỡ, trước đây chưa từng giao du. Lương gia sao lại muốn mời tôi tới dự tang lễ của Lương Văn Kiệt chứ? Xem ra nhất cử nhất động của tôi đều có người theo dõi rồi. Triệu Vĩnh xem xong thiệp mời cũng tỏ ra kinh ngạc không kém. Anh vội vàng tìm nhân viên phục vụ và hỏi: "Nè, tấm thiệp mời này để ở cái phòng 906 lúc nào vậy hả?" Nhân viên phục vụ nhớ lại và nói: Là lúc trưa đó, khi chúng tôi quét dọn vệ sinh thì có một cô gái bảo chúng tôi đặt tấm thiệp lên bàn."